Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, đầu óc quay cuồng, Khánh Vân vừa chóng mặt lại còn thêm nhức đầu. Hai mắt từ từ mở ra, liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Những chuyện của ngày hôm qua bắt đầu ùa về trí nhớ, chậm rãi nhìn lại thật kỹ. Trên người của Khánh Vân lúc này không có lấy một mảnh vải. Ngồi bật dậy kéo cái chăn che cơ thể lại, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ rất ngon của Minh Đăng, làm cô không biết bây giờ phải đối mặt với anh ta như thế nào. Biết thế hôm qua không uống sung như vậy rồi, chết mày rồi, Vân ơi là Vân. Em đang lẩm bẩm gì đó Khánh Vân? Cô giật bắn cả người khi nghe giọng nói của Minh Đăng, nhưng nhìn lại hai mắt của anh ấy vẫn nhắm chặt. Khi biết Khánh Vân đang nhìn thì ngay lập tức Minh Đăng mở mắt ra. Em làm sao vậy? Định chạy trốn sao? Tối qua em vừa ăn thịt được trai tân, còn bây giờ em muốn vứt bỏ anh đúng không? Những lời nói như vậy mà Minh Đăng cũng có thể nghĩ được, thật sự khiến cho cô cảm thấy rất nể phục. Đâu có. Em thấy hơi chóng mặt nên mới ngồi dậy đấy mà. Minh Đăng kéo cô nằm xuống cánh tay của anh ta, sau đó vòng tay qua ôm cô thật chặt. Anh thích cảm giác này, thật sự rất thích. Cho anh được ôm em một chút nữa nhé, Khánh Vân. Cô cũng cảm thấy thích khi được Minh Đăng ôm ấp như thế này. Trong lòng của Khánh Vân bây giờ chỉ mong cho cô được ở gần Minh Đăng. Người đàn ông vừa tốt lại hoàn hảo như vậy khiến Khánh Vân chẳng muốn vụt mất. Một lúc sau, Khánh Vân ngọ nguậy vươn thẳng hai tay. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được ngủ một giấc ngon đến như vậy. Nhưng ngay lúc này khi quay không còn thấy Minh Đăng đâu. Khánh Vân ngồi dậy tựa lưng vào tường, nhìn thấy cái điện thoại của cô đang ở đầu tủ kế bên. Cô nghĩ Minh Đăng đã đặt cái điện thoại ở đó chứ từ tối qua đến giờ Khánh Vân chưa từng lấy điện thoại ra khỏi túi sách. Khi mở điện thoại lên, cô thấy một tin nhắn mà Minh Đăng đã gửi cho cô cách đây 45 phút. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức em dậy. Anh đi mua đồ rồi về ngay với em. Trong phòng tắm còn một đồ của em đó Khánh Vân. Nếu không thay được thì đợi anh về thay cho em nhé. Xem dòng tin nhắn ấy làm hai má của Khánh Vân ửng đỏ lên vì ngượng ngùng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ và quá nhanh nên khiến cho cô cảm thấy rất vui sướng. Cô đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm. Nhìn lên chỗ thay đồ đã thấy bộ đồ mà Minh Đăng vừa nói trong tin nhắn. Cái ngày Minh Đăng cứu cô ở công viên đưa về căn villa, Khánh Vân đã bận xét đồ này. Liếc mắt qua bồn rửa mặt, một cái bàn trải điện có dán tờ giấy nốt nhỏ màu vàng. Khánh Vân tò mò cầm lên xem dòng chữ trong tờ giấy nốt. Của em đó Khánh Vân. Khánh Vân nhìn vào gương rồi cười thật tươi, lấy kem cho vào đầu bàn trải. Sau đó cô vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ. Thay đổi xong bước ra bên ngoài thì cũng là lúc Minh Đăng mở cửa phòng đi vào. Em dậy rồi sao? Nhìn thấy Minh Đăng mang khẩu trang đen trên mặt, cô liền bước đến hỏi. Anh đi đâu mà mang khẩu trang đen thế? Thường ngày Minh Đăng ít khi đeo khẩu trang, chỉ có việc gì gấp rút quan trọng đi ra ngoài đường, sợ người khác dòm ngó thì anh mới mang khẩu trang thôi. Giống như cái ngày cô nằm bệnh viện, Minh Đăng đã vào thăm, nhưng trên mặt luôn giữ cái khẩu trang không cởi bỏ nó ra. Lúc này đây, lấy cái khẩu trang vứt vào sọt rác, Minh Đăng đem hai túi quần áo rất lớn đặt xuống giường. Anh vừa mua cho em đó, em coi bận hợp không? Anh đi thay đồ đây. Đợi Minh Đăng đi vào trong phòng tắm rồi, Khánh Vân mới bước đến xem trong hai cái túi đó là gì. Cô ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt. Từ trước đến giờ mua mấy thứ đồ trong đều là bà Liễu hoặc cô tự mua, chứ chưa ai làm việc này cho Khánh Vân cả. Một túi đựng cả chục bộ đồ trong, toàn là hàng đắt tiền và kiểu dáng lại rất đẹp. Còn có thêm ba cái đầm ngủ trông rất gợi cảm vô cùng. Ba cái đầm chỉ có một kiểu nhưng màu thì khác, trắng đen lại còn một cái màu đỏ. Khi nhìn thấy ba cái đầm như vậy, cũng đủ biết Minh Đăng muốn tối nay cô bận đầm này đi ngủ. Một túi còn lại có ba cái váy kiều, một set đồ công sở và ba bộ đồ pyjama nhưng bằng vải nhung. Khánh Vân chợt nghĩ, chẳng lẽ Minh Đăng muốn ở lại Nha Trang tận 3 ngày nữa hay sao mà mua nhiều đồ đến thế này. Đợi Minh Đăng thay đồ đi ra, anh ta luôn giữ phong cách bận đồ thể thao hàng hiệu khi ở nhà. Minh Đăng, bộ anh định ở đây thêm 3 ngày sao? Quả thật là thư ký của anh có khác, em thông minh thật đó. Anh đừng sợ vì em buồn mà bỏ bê công việc như vậy. Em đang rất vui vẻ. Em bây giờ cũng đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh nữa kia mà. Minh Đăng tiến đến nhấc bổng cả người Khánh Vân lên, sau đó đặt lên đùi của anh, trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Minh Đăng cong khóe môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em quên mất chuyến đi du lịch của tập đoàn sao Khánh Vân? Năm nay mọi người đi Nam Du, anh sợ tai mắt nhiều quá nên mới cho em tận hưởng 3 ngày ở ngoài này đấy. Năm trước Khánh Vân cũng được đi Sapa với tất cả nhân sự ở tập đoàn nhà họ Cao. Cô chợt quên mất tiêu chuyến đi chơi lần này thường vào gần cuối năm. Minh Đăng sẽ cho tất cả nhân sự đi chơi một chuyến tận 4 ngày 3 đêm. Minh Đăng là người rất công tâm. Công việc trong những ngày đi chơi thật sự rất nhiều. Nhưng đến ngày được đi thì không ai được phép nhắc đến công việc mà gạt qua một bên để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng mà tập đoàn tổ chức mỗi năm duy nhất một lần. Năm trước Khánh Vân luôn đi kẻ kè cùng Thiên Trang. Năm nay không có cô, chắc nó đang đi cùng Minh Chí. Nghĩ đến Chí, trong lòng Khánh Vân chợt có chút áy náy. Liếc mắt nhìn Minh Đăng, cô biết nếu như giống Minh Đăng thì sau này lỡ giờ mọi chuyện để anh ấy biết thì không hay tí nào cả. Khánh Vân vội nắm lấy bàn tay to lớn của Minh Đăng, nhẹ nhàng cất lời. Anh à, em không biết phải nói ra chuyện này như thế nào nữa. Em chỉ xem Minh Chí là bạn thân của em thôi. Suốt những năm tháng qua, Chí đã giúp em rất nhiều. Nếu không có Chí, em chẳng biết cuộc sống của em bây giờ sẽ ra làm sao. Nếu sau này anh biết được điều gì đó không hay, anh đừng tin ai hết, hãy tin những lời em nói nhé. Minh Đăng cười nhẹ rồi chăm chú nghe những lời Khánh Vân vừa nói ra. Mọi hành tung của Khánh Vân có điều gì mà anh không biết? Ngay tối hôm đó, Minh Đăng cũng đã mua đến một đóa hoa hồng. Anh cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ. Anh biết tại cái thời điểm vừa rồi, Khánh Vân đang muốn né tránh anh. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn Thiên Trang. Cuộc gọi bí ẩn ấy chính là Minh Đăng gọi đến. Nhưng lại không ngờ chuyện không như Minh Đăng và Thiên Trang đã tính toán. Ngày hôm ấy khi biết Minh Chí đang ngỏ lời với Khánh Vân, thì ngay lập tức Minh Đăng đã bỏ xuống hầm xe vì không muốn nghe bất cứ lời nói nào của Chí. Trong lòng của Minh Đăng cứ nghĩ chắc có lẽ cô sẽ chấp nhận Chí. Vì Chí luôn nhẹ nhàng và quan tâm Khánh Vân từng chút một. Ở tập đoàn ai mà không biết Chí đã nâng đỡ cô rất nhiều, giành giật người mình yêu với ai cũng được. Còn với Chí thì Minh Đăng cảm thấy rối bời, không biết phải làm sao cho đúng. Minh Đăng đã ném đóa hoa vào thùng rác rồi bảo đến quán bar uống rượu. Gần khuya về nhà anh mới thấy tin nhắn của Thiên Trang. Thiên Trang nghĩ anh bận chuyện công ty nên không đến gặp Khánh Vân được. Từng chi tiết và lời nói của ngày hôm ấy, Thiên Trang đều nhắn tin báo cho Minh Đăng biết. Và đương nhiên chuyện cô đến tòa án vào ngày hôm qua, Minh Đăng cũng đã sắp xếp hết mọi chuyện. Nên việc Khánh Vân đi tìm Thiên Trang mãi mà không thấy, đều có lý do cả. Nhìn thấy Minh Đăng không nói gì mà cứ nhìn cô chằm chằm, làm Khánh Vân cảm thấy rất sợ. Cô liền nói tiếp. Anh làm sao vậy Minh Đăng? Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Minh Đăng rất thích xoa hai bên má của cô. Cô có hai cái má lúm đồng tiền rất sâu, da mặt căng mịn hồng hào tự nhiên, không hề có chút kem phấn nào. Dù mặt mộc hay trang điểm, cô vẫn rất xinh đẹp. Em sợ anh sẽ ghen đúng không, Khánh Vân? Có chút lúng túng, cô không biết phải trả lời Minh Đăng như thế nào. Nhưng trong câu nói vừa rồi cũng đúng như ý mà cô đang lo lắng. Cô nhìn Minh Đăng rồi cười thật tươi. Nhìn thấy Khánh Vân cười trông đáng yêu làm sao, khiến cho Minh Đăng không thể nào chịu được. Ngay lập tức cắn một cái vào một bên má của cô. Ấy, em đau, sao anh cắn em vậy? Minh Đăng bế cô lên quay một vòng, cười thật tươi anh nói. Anh yêu em quá đi mất, Anh vui lắm khi có được em đó Khánh Vân. Mình đang bỏ em xuống nhanh lên, té em bây giờ, em sợ té. Mình đang mau bỏ em xuống. Mình đang bế cô đến giường. Anh thở hổn hển vì quá vui và hăng say la hét từ nãy đến giờ. Nhìn anh thay đổi khi ở cạnh bên cô, nhìn anh như một con người khác khi sống đúng với tính tình của anh. Cô đưa bàn tay lên, đặt ngay trái tim của Minh Đăng. Khánh Vân cất lời hỏi. Minh Đăng, sao đó, nằm lên tay của anh đi, Khánh Vân. Cô gật đầu rồi nằm lên cánh tay rắn chắc của Minh Đăng. Cả đêm qua, anh ấy đã cho cô nằm trên tay ngủ. Lúc sáng cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tình yêu của Minh Đăng dành cho cô vô cùng lớn. Từ tối đêm qua đến giờ cô cứ cười suốt. Minh Đăng cũng vậy, anh ấy chỉ cười khi ở bên Khánh Vân. Minh Đăng, có được em anh vui đến như vậy sao? Em không có gì đặc biệt cả. Sao lại yêu một người như em chứ? Ngốc, đừng nghĩ như vậy nữa. Em cứ như vậy anh rất buồn. Anh sẽ bên cạnh em, lo lắng cho đời em. Đừng nghĩ tiêu cực rồi tự làm mình buồn như vậy nữa. Em buồn anh đau lắm. Hai mắt cô rưng rưng nhìn Minh Đăng. Cô thật sự đang đón nhận những tình cảm của Minh Đăng dành cho cô. Và dần dần cô đã nói được từ yêu với anh. Ở bên cạnh anh, cô y hệt như một công chúa, luôn được anh ân cần chăm sóc yêu thương, luôn nhẹ nhàng và thật lòng thật dạ với cô. Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của Minh Đăng vang lên. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cô vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại người gọi đến là Khả Vi. Minh Đăng lướt nút nghe rồi bấm loa ngoài. Từ trong điện thoại giọng nói quen thuộc của Khả Vi vang lên. Minh Đăng, em về Việt Nam luôn rồi. Anh đang ở đâu vậy? Em đang ở bệnh viện. Em sợ lắm. Anh đến đây với em được không? Để anh hai gọi cho ba mẹ đến với em. Giờ anh đang bận lắm. Sau khi nói xong, Minh Đăng liền tắt máy chứ không đợi Khả Vi trả lời lại. Khi Minh Đăng thoát màn hình ra màn hình chính, cô liền thấy tấm hình nền anh ấy để là tấm hình chụp bên Mỹ lúc cô đang ngắm hoa tulip. Đợi anh một tí, anh gọi về cho mẹ, sau đó sẽ vào đưa em đi ăn nhé, Khánh Vân. Cô vội gật đầu để Minh Đăng đi gọi cho bà Hằng. Lúc này đây cô nghĩ không biết Khả Vi đang gặp chuyện gì mà lại ở bệnh viện. Khi nãy nghe giọng nói của cô ta, cô thấy hình như Khả Vi đang rất sợ hãi. Minh Đăng ra ban công nói chuyện điện thoại, tầm 5 phút thì quay lại với Vân, anh liền nói. Đi ăn thôi em, anh dẫn em đi ăn bún chả cá nhé. Anh à, anh gọi lại Khả Vi đi, lỡ em ấy đang có chuyện gì thì sao? Mẹ anh sẽ đến bệnh viện với nó, không cần quan tâm đâu, đi ăn thôi em. Không dám cãi lại lời của Minh Đăng, vì một phần cô cũng hiểu rõ, giờ này mà Minh Đăng lái xe về lại thành phố thì đến chiều tối mới về đến. Minh Đăng nắm lấy tay của Khánh Vân rồi đi xuống dưới hầm xe. Khánh Vân lúc trước cũng có lên mạng tìm hiểu về những đặc sản ở Nha Trang. Có vô số món ăn đặc sản. Ngoài bún chả cá ra thì còn bún sứa, bún mực, bánh căn, rồi còn gỏi cá mai nữa. Khánh Vân rất hào hứng và muốn được thưởng thức hết tất cả các đặc sản ở vùng biển thơ mộng này. Con siêu xe lăn bánh dọc theo ven biển. Minh Đăng mở cửa kính xe cho cô cảm nhận gió biển tự nhiên. Nước biển trong vắt xô những cơn sóng tạo ra bọt trắng dạt vào bờ. Cô cười rồi nói với tâm trạng vô cùng vui vẻ và phấn khích. Biển đẹp quá anh ơi. Anh nhìn kìa Minh Đăng. Mấy gốc dừa đó lớn ghê ấy. Ra đó ngồi mát lắm ấy. Em đã từng được ra ngoài đó một lần rồi ạ. Nghe Khánh Vân nói xong, Minh Đăng liền trả lời. Có phải lần đó em ra ngoài ấy ngồi với Trang và Trí không? Sao anh biết vậy? Con siêu xe từ từ dừng lại. Minh Đăng không trả lời thắc mắc của Khánh Vân mà tập trung quay xe vào vị trí được đậu xe. Nhìn vào bên trong quán bún chả cá, khách vào nườm nượp đông như kiến. Đúng là món ăn đặc sản có khác, lúc nào cũng có đông khách du lịch và khách nước ngoài đến thưởng thức. Xuống xe thôi em. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhé. Minh Đăng từ lúc chưa quen cô và đến tận bây giờ cả hai đang có mối quan hệ yêu đương như thế này. Anh luôn giữ cái thói quen mở cửa xe cho Khánh Vân bước ra. Nhiều lần đi công tác hoặc đi bàn chuyện làm ăn ở các nhà hàng lớn, anh ấy đưa cô đi thì sẽ xuống xe vòng qua mở cửa. Còn mỗi lần tài xế riêng đưa đi, anh cũng mở cửa xuống trước, sau đó đợi cô xuống xe rồi mới đóng cửa. Bước vào quán ăn, nơi này không như những nhà hàng mà anh ấy hay ăn. Cô sợ Minh Đăng sẽ không chịu nơi đông đúc và náo nhiệt như thế này. Nhưng chợt nhận ra, hôm nay anh ấy bận xét đồ thể thao ra đường, chứ không phải những bộ âu phục vest đen như thường ngày. Ngồi vào bàn ăn, rất nhiều ánh mắt của các cô gái đang nhìn về hướng của cô và Minh Đăng. Miệng của những người họ không ngừng xì xào bàn tán. Đa số ai cũng khen Minh Đăng thật đẹp trai. Có người thì lại nói cô chắc là em gái của Minh Đăng. Cũng có người lại nói cô là bạn gái của Minh Đăng vì nhìn hai người thật xứng đôi. Cô lấy muỗng đũa ra lau rồi nói: Minh Đăng, anh thấy gì chưa? Đẹp trai cũng là cái tội đấy. Anh không sợ nhiều người sao? Minh Đăng ngay lập tức đưa tay lên véo vào cái má của cô rồi nói: Anh đưa người anh yêu đi ăn, những món ngon thì có gì đâu mà sợ. Hay em không thích ăn kiểu này? Nếu không thích anh chở em đến nhà hàng ăn nhé. Khánh Vân lắc đầu lia lịa rồi nói: Em thích như thế này hơn ạ, em không thích vào nhà hàng đâu. Minh Đăng nhìn cô rồi cười nhẹ. Hai bát bún chả cá nóng hổi cũng đã ra đến bàn. Ông chủ quán đặt hai bát bún xuống rồi cười tươi, mời cô và Minh Đăng cùng thưởng thức. Đồ ăn cho vào miệng là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Sau khi ăn xong, Minh Đăng đưa cô đến trung tâm thương mại đi một vòng. Sau đó anh kéo tay cô vào rạp xem phim. Đây là lần thứ ba cô được đi xem phim. Hai lần đầu Khánh Vân đều đi với Thiên Trang, còn Hoàng Phi thì chưa từng dẫn cô đi như thế này. Công việc của hắn ta rất nhiều, hắn ta làm gì có thời gian dành hơn 2 tiếng để cùng cô xem một bộ phim chiếu rạp. Vừa xem phim cô vừa khóc. Bộ phim cô đang xem cùng Minh Đăng chính là phim nói về cuộc đời của một người vợ không có con. Nó y hệt như cuộc đời cô vậy. Và rồi cô nàng nữ chính trong phim, cái kết cô ấy đã gặp được một người yêu thật lòng. Sau 2 năm sống cùng, cô gái nữ chính ấy đã tặng cho chàng trai một món quà. Trong cái hộp quà là cái que hai vạch. Một cái kết thật hạnh phúc và làm cho rất nhiều người ngồi ở rạp phim phải bật khóc và vỗ tay vì một cái kết thật đẹp. Minh Đăng, phim hay quá anh ạ, liệu em và anh có giống như bộ phim đó không? Chúng ta sẽ có cái kết đẹp như phim ấy. Đừng khóc nữa anh thương, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu Khánh Vân. Minh Đăng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, sau đó nắm tay Khánh Vân đi ra khỏi phòng chiếu phim. Cả hai luôn tay trong tay không rời nhau. Lần này đi cùng cô, Minh Đăng không hề đeo khẩu trang, anh ấy cũng chẳng sợ bao ánh mắt đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Họ thật mê trai. Còn em thì sao? Cũng rất nhiều người nhìn em đó, mà em là của anh rồi, anh cho phép họ nhìn em vì em rất đẹp. Sao bây giờ anh dẻo miệng thế hả? Anh chỉ như vậy khi ở bên em thôi. Khánh Vân và Minh Đăng cùng nhau cười thật tươi, anh liền kéo tay cô vào khu vui chơi. Cả hai cùng chơi đua xe mô tô trên màn hình công nghệ. Sau một hồi thì Minh Đăng kéo cô đi gấp gấu bông. Minh Đăng chỉ vào trong lồng kính rồi nói: Em có thấy con gấu cầm trái tim không? Duy nhất chỉ có một con thôi. Con gấu ấy đẹp thật, chỉ có mỗi một con cầm trái tim thôi anh ạ. Em không biết gấp gấu, anh có biết chơi trò này không Minh Đăng? Minh Đăng liền bỏ tiền vào chỗ thu tiền, ngay lập tức rớt ra 2 đồng xu. Anh bỏ xu vào, bên trong đồ gấp đang chuyển động. Minh Đăng kéo đồ gấp xoay mạnh và rớt ngay vị trí của con gấu mà anh vừa chỉ cho cô. Ấy, Minh Đăng, anh gấp lên được rồi kìa. Minh Đăng của em à, tặng em đó, em thích không? Đương nhiên là em thích rồi. Vậy cái này thì sao Khánh Vân? Minh Đăng móc từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền, đưa trước mặt của cô. Anh cất lời nói: Anh tặng em, để anh đeo cho em nhé. Minh Đăng, em biết anh có rất nhiều tiền, em không có ý gì hết, nhưng em không muốn anh cứ mua đồ cho em thế này. Hồi sáng anh đã mua rất nhiều quần áo cho em, anh đưa em đi chơi, đi ăn em rất vui, còn gấp gấu tặng em nữa. Thật sự em không muốn nhận thêm bất cứ điều gì đâu anh ạ. Những lời cô vừa nói đều là lời nói thật tâm từ trong đáy lòng. Minh Đăng rất giàu có lẽ sợi dây chuyền này không là bao nhiêu với anh ta, nhưng cô không muốn nhận những món quà đắt tiền như thế này. Em không sợ anh buồn sao Vân? Anh buồn thật đó. Lúc sáng nay anh đã cất công lựa cho em đấy. Anh yêu em, anh không muốn người anh yêu thiệt thòi đâu. Anh cũng biết tính của em không muốn xài tiền của người yêu. Nhưng giờ anh nói làm sao em mới chịu nhận quà của anh đây? Lúc trước khi kết hôn với Hoàng Phi, cô và hắn ta chỉ có với nhau chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Hắn cũng chưa bao giờ mua mấy thứ trang sức hay quần áo tặng cô. Sau này khi cuộc sống khá giả, Hoàng Phi đa số chỉ ném vài cái thẻ ATM cho Vân. Nhưng cô có bao giờ đụng đến tiền của tên khốn đó. Chỉ có Khánh Vân ngu ngốc tháng nào cũng dành dụng tiền mua đồ cho hắn ta bận. Những bộ âu phục với áo sơ mi khi mua cho Hoàng Phi lúc trước đều là hàng cao cấp đắt đỏ chứ không phải loại rẻ tiền. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, anh ấy lo cho cô từng chút một. Đây chỉ là người đến sau bước đến bên đời Khánh Vân, biết hết tất cả chuyện quá khứ tồi tệ nhưng lại cưng chiều cô vô điều kiện. Cô hạnh phúc đến hai mắt muốn trực trào nước ra bên ngoài. Sao lại khóc vậy? Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Đừng khóc nữa, để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Mình đang lau nước mắt cho cô, đôi môi nhỏ bé nở ra một nụ cười thật tươi. Cô xúc động nói, em khóc vì em đang cảm thấy rất vui. Em chưa từng được yêu như thế này. Cảm ơn anh đã cho em được biết cảm giác yêu là như thế nào. Ngốc quá, nín đi, anh đã nói rồi. Anh không muốn thấy em khóc. Anh đeo sợi dây chuyền cho em nhé, Khánh Vân. Cô gật đầu rồi đẩy Minh Đăng đeo sợi dây chuyền lên trên cổ. Minh Đăng vừa đeo nhưng miệng lại hỏi Khánh Vân có thích không. Cô lại tiếp tục gật đầu rồi nói, em thích lắm, sợi dây chuyền rất đẹp. Cao Minh Đăng, nghe em nói nè. Khánh Vân gọi cả tên lẫn họ làm Minh Đăng bỗng hơi rén. Nhìn vào khuôn mặt của cô, anh nói, sao vậy Khánh Vân? Em yêu anh, cảm ơn anh nhé. Minh Đăng lại véo cái má của cô không thích như vậy chút nào, nhưng không dám kháng cự. Anh nắm lấy tay cô rồi cùng nhau đi lấy xe ra về. Cô có bảo anh hãy chạy đến chợ hay Bách Hóa để cô mua ít thực phẩm. Cô rất muốn được nấu ăn trong căn bếp gọn gàng ngăn nắp của Minh Đăng. Sau khi mua đồ xong, Minh Đăng lái xe đưa cô về căn villa. Cả hai nắm tay nhau đi vào trong, thì lúc này liền nhìn thấy bà Hằng và Khả Vi đang ngồi uống nước ép ăn trái cây ở ghế sofa. Minh Đăng về rồi sao? Ủa, Khánh Vân cũng ở đây hả? Cháu không đi nghỉ dưỡng cùng tập đoàn sao? Khánh Vân ngượng ngùng giấu con gấu bông ra phía sau lưng, cúi đầu chào bà Hằng, cô nói, dạ con chào bác ạ. Minh Đăng này, sao con cứ bắt Khánh Vân làm việc suốt thế? Một năm tập đoàn tổ chức đi chơi có mỗi một lần, vậy mà con cũng bắt con bé ở lại nữa. Bộ ngoài này đang có vấn đề gì sao Minh Đăng? Cô quản gia lúc này bước lên trên phòng khách. Khi thấy cô quản gia ấy, cô liền cúi đầu chào. Còn cô quản gia thì bước đến cũng cúi đầu nhận lấy đống đồ trên tay Minh Đăng đang xách. Khánh Vân định đi cùng cô quản gia xuống bếp, nhưng đã bị Minh Đăng kéo lại. Anh nói, em lại ghế ngồi đi. Cô có chút sợ hãi và rụt rè khi đối mặt với bà Hằng. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, Khả Vi ngay lập tức nhìn cô rồi cất lời hỏi. Chị, mẹ em đang hỏi chị tại sao ở đây, sao chị không trả lời vậy? Bà Hằng nghĩ Khả Vi không biết Khánh Vân nên mới cất lời hỏi như thế, vội vàng chen vào bà Hằng nói. À, đây là thư ký rất giỏi của anh hai con đó Vi, còn là bạn thân của anh ba con nữa. Hình như Khánh Vân lớn hơn con tận 5 tuổi đấy, mau chào chị đi con. Con biết chị ấy lâu rồi, đợt đi Mỹ, anh Minh Đăng có đưa chị ta theo. Thư ký kiểu gì cứ đi theo gây chuyện phiền phức cho anh Minh Đăng, con thấy có giúp đỡ được gì đâu. Mẹ à, sẵn có đông đủ ở đây, mẹ nói cho anh Minh Đăng nghe đi, con muốn về Việt Nam làm việc, con muốn thay vào vị trí của chị ta. Bà Hằng rất cưng chiều Khả Vi, nhưng còn chuyện này bà ấy không thể nào làm như vậy được. Tập đoàn nhà họ Cao cũng đã giao lại cho Minh Đăng rất nhiều năm rồi. Trên thương trường giờ đây bà Hằng và ông Phúc không còn liên quan gì nữa cả. Mọi chuyện ở tập đoàn, nếu muốn điều gì đều phải qua Minh Đăng duyệt. Khi nãy ở bệnh viện, vì sợ ông Phúc phát hiện Khả Vi lái xe ẩu nên đã gây ra tai nạn. Cũng may người ta không có sao, Khả Vi luôn miệng kêu sợ không dám về nhà. Nên bà Hằng đành gấp rút đặt vé máy bay, bay từ thành phố ra đến Nha Trang. Bà Hằng không thể lường trước được những lời Khả Vi vừa nói ra nên vội nhìn qua hướng của Khả Vi rồi cất lời. Sao con ăn nói kỳ vậy Vi? Con không thể thích chỗ nào là có thể vào làm ngay được. Với lại gần 2 năm nay anh của con cũng đã quen với cách làm việc của Khánh Vân. Nếu con nói chỉ gây phiền phức cho Minh Đăng thì Minh Đăng đã không giữ Khánh Vân lại cho đến ngày hôm nay đâu Vi ạ. Minh Đăng ho nhẹ lên vài tiếng sau đó nói, mẹ à, con và Khánh Vân đang tìm hiểu nhau, Vân đã cho con cơ hội rồi, Vân cũng đã chính thức ly hôn. Minh Đăng nắm chặt lấy tay của cô trước mặt bà Hằng và Khả Vi. Bàn tay cô run cảnh cạch vì lo sợ vô cùng. Không biết chuyện gì sẽ đến ngay giây phút này. Cô và Minh Đăng vẫn chưa yêu nhau qua 24 tiếng. Vậy mà anh lại đi công khai chuyện này với mẹ của anh một cách dứt khoát như thế. Bác ơ, bác cháu xin lỗi ạ. Bà Hằng nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt trìu mến sau đó nói, sao lại xin lỗi bác? Có lẽ cháu chưa biết hết mọi chuyện, nhưng bác hiểu rất rõ. Có lần ai đó say xỉn về nhà... Mẹ, chắc mẹ ngồi máy bay nãy giờ cũng mệt rồi. Con có chuyện muốn nói với mẹ, mình lên phòng nói chuyện nhé. Dường như Minh Đăng đang sợ bà Hằng sẽ nói ra bí mật gì đó, nên mới có hành động như vậy. Anh ấy kéo tay bà Hằng đi ngang qua chỗ cô đang ngồi. Minh Đăng nhìn cô cười sau đó nói, anh cho em xuống bếp nấu món em thích đấy, đợi anh nhé. Chút nữa anh sẽ xuống ngay. Khánh Vân vội đứng dậy chờ Minh Đăng đi vào trong thang máy. Trong lòng có chút vui mừng vì không thể nào ngờ được mẹ của anh lại chấp nhận cho Minh Đăng được tìm hiểu cô. Làm sao mà bà Hằng không biết về lai lịch của Khánh Vân được, trong khi Minh Chí rất hay tâm sự về cô cho bà Hằng được biết. Còn một bí mật động trời hơn, trước khi Minh Đăng ra riêng sống trong căn biệt thự hiện tại ở thành phố, ngay thời điểm khi biết Khánh Vân đã đăng ký kết hôn với Hoàng Phi, Minh Đăng y như một kẻ thất tình, ngày nào cũng đến quán rượu uống say, về thì luôn miệng gọi tên của cô. Người mẹ nào cũng như nhau, nhìn con mình về khuya rồi cứ say xỉn mãi, khi biết được tâm tư của con đều rất đau lòng. Có lẽ người biết mọi chuyện đầu tiên và nhiều nhất chính là bà Hằng. Minh Đăng mỗi khi nhậu xỉn đều tâm sự hết mọi chuyện với bà ấy. Và chuyện thầm thương trộm nhớ Khánh Vân là chuyện mà bà Hằng đau đầu và sầu lo nhiều nhất. Lúc này đây cô vừa đi được vài bước thì ngay lập tức Khả Vi liền nói lớn, Khánh Vân đứng lại đó. Cô vội quay qua nhìn xem Khả Vi muốn nói gì. Nhìn kỹ lại, chân của Khả Vi đang được dán bằng một vết thương khá to, chắc không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nếu không sẽ không lên được máy bay để bay ra ngoài này. Nhưng cô quên mất gia thế nhà họ Cao, muốn đi đâu cũng rất dễ dàng về mặt giấy tờ. Khả Vi cần gì sao? Chân của cô có làm sao không? Khi nãy nghe cô đang ở bệnh viện, tôi cũng rất lo lắng cho cô đó. Nhìn thấy cô đứng ở đây tôi yên tâm rồi. Minh Đăng không có mặt ở đây. Mày không cần làm ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó với tao. Tao muốn thấy bộ mặt thật của mày. Mày khôn hồn, hiện nguyên hình của mày đi con khốn. Khánh Vân không thích nghe những lời nói của Khả Vi chút nào. Cô thở một hơi mạnh, ráng kiềm chế cảm xúc, sau đó nói, Khả Vi, tôi mong cô tôn trọng tôi một chút. Tôi không làm gì có lỗi với cô cả. Tôi xin phép xuống bếp để nấu ăn. Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Tôn trọng mày sao? Được lắm, mày được lắm. Cô ta nói rồi thì cầm ngay ly nước ép trên bàn, tạt thẳng vào mặt của Khánh Vân. Khả Vi trừng mắt thật hung tợn rồi nghiến răng nói, mày lên giường với Minh Đăng rồi nên dám lên mặt với tao như vậy đúng không? Mày khôn hồn thì cút khỏi mắt tao biết chưa? Đừng đeo bám theo Minh Đăng nữa, nếu không mày sống không yên với tao đâu. Cánh cửa thang máy mở ra, Minh Đăng bước ra thì giật mình khi thấy trên người Khánh Vân dính đầy nước ép. Anh ấy liền hỏi, sao vậy em, có chuyện gì sao? Em không sao, em đi tắm cho sạch sẽ rồi xuống nấu bữa trưa ngay, anh đợi em chút nhé. Để anh đưa em đi tắm, anh gội đầu cho em nhé, tóc em hiện tại rất bết. Minh Đăng nhìn thôi cũng đã đủ hiểu Khả Vi đang kiếm chuyện với Khánh Vân. Không cần hỏi, anh ấy cũng biết chính Khả Vi đã tạt nước ép vào người cô. Không quan tâm đến cô ta, Minh Đăng nắm tay cô đi ngược vào trong thang máy để lên phòng của anh. Cô không nói bất cứ chuyện gì với anh ấy. Giờ đây Khánh Vân cảm thấy rất khó hiểu. Không biết tại sao cô luôn bị Khả Vi kiếm chuyện và luôn bị cô ta nói ra những lời lăng mạ như vậy. Dù gì cô ta cũng chỉ là em gái nuôi của Minh Đăng thôi, chứ không phải là em ruột. Chẳng lẽ nào Khả Vi thích Minh Đăng nên mới ăn nói như cô đang chen chân vào mối tình của cô ta. Những câu nói của lần đầu gặp Khả Vi bắt đầu ùa về trong đầu Khánh Vân. Cô nhớ rất rõ cái lần đầu gặp Khả Vi, không hề xưng anh em rõ rệt với Minh Đăng. Cô ta luôn gọi tên của anh. Mà lạ thay còn Minh Chí lại gọi bằng anh ba rất đàng hoàng. Khánh Vân cảm thấy rất đau đầu. Cô không muốn nghĩ linh tinh nữa. Chắc do cô đã suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy. Cố gắng gạt bỏ đi mọi chuyện. Cô bước vào bên trong phòng tắm. Mở nước rồi đứng dưới vòi sen. Hai mắt nhắm lại, cô tận hưởng cảm giác mà nước đang chảy xuống khắp cả cơ thể. Em ổn không Khánh Vân? Nãy Khả Vi đã nói gì với em? Nó tạt nước ép vào người em sao? Mình đằng thấy cô không trả lời nên anh đã nói tiếp. Anh có nhờ cô Ngân quản gia mua dầu gội cho em. Em tắm đi, anh soạn đồ rồi đợi em bên ngoài nhé. Sau khi Minh Đăng nói rồi thì vội đóng cánh cửa phòng tắm lại. Cô là như vậy, những lúc đang muộn phiền việc gì cô đều sẽ im lặng, không muốn nói chuyện với bất cứ một ai. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, cô nhìn vào gương rồi mỉm cười. Đâu gì là dễ dàng đến như vậy, phải có thử thách và đầy chông gai thì tình cảm này mới được trọn vẹn. Khánh Vân cảm thấy bản thân khi nãy có chút quá đáng với Minh Đăng. Cô giận Khả Vi rất nhiều, nhưng Minh Đăng đâu có làm gì cô. Nhìn lên chỗ thay đồ, anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ đồ pyjama bằng nhung mà lúc sáng này anh đã mua. Cô cười thật tươi rồi bước đến bận đồ. Đi ra bên ngoài, cô đã nhìn thấy Minh Đăng đang mở cửa phòng. Nhìn ra hướng cửa chính là Khả Vi đang đứng ngoài đó. Tâm trạng lại khiến cô não nề. Lúc này đây, Minh Đăng nói với Khả Vi mà không hề hay biết cô đã bước ra khỏi phòng tắm. Giọng nói của Minh Đăng cất lên. Em lên đây có việc gì? Tại sao em cứ đi gây chuyện với Khánh Vân? Vân chưa từng làm gì em hết đó Khả Vi. Anh im lặng để xem em muốn làm gì tiếp tục. Chứ đừng nghĩ anh ngốc mà qua mặt anh nhé. Anh biết hết tất cả mọi chuyện em làm với Khánh Vân đấy. Cô ta òa lên khóc như mưa đổ rồi nói. Sao anh nói em như vậy hả Minh Đăng? Anh nghe chị Vân nói gì mà lại hằn học với em như thế? Em không có làm gì hết. Khi nãy chị ấy sỉ nhục em. Chị ấy nói muốn lợi dụng anh. Em tức quá nên mới làm như vậy. Em biết em đã sai. Nhưng anh tin em đi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh sa thải con người độc ác đó đi mà Minh Đăng. Minh Đăng đấm một phát rất mạnh vào cánh cửa phòng. Vẻ mặt anh ấy tràn đầy sự bực tức khi nghe những lời Khả Vi vừa nói ra. Em dám nói Khánh Vân là đồ rắn độc sao? Khánh Vân chưa bao giờ làm gì hại đến em. Có bao giờ em tự nghĩ bản thân em đã xấu xa như thế nào chưa Khả Vi? Không để cho Khả Vi trả lời, Minh Đăng biết cô ta sẽ biện minh cho những việc mà bản thân đã làm. Ngay lập tức anh nói. Em dám cho người săn đe và bạo hành dì Lý tra khảo về lai lịch của Khánh Vân. Em dám thuê hai du học sinh vào nhà hàng ở Mỹ khóa trái cửa lúc Khánh Vân đi vệ sinh. Giờ hôm nay, nhà anh có rất nhiều camera. Em muốn bịa ra thêm chuyện gì nữa không Khả Vi? Khả Vi bỗng thay đổi sắc mặt. Cả người cô ta cứng đơ vì những lời nói vừa rồi của Minh Đăng. Em không có. Sao anh lại nói em như vậy? Những việc đó em không biết, em không có làm. Minh Đăng thật sự không muốn nói những chuyện vừa rồi ra. Anh rất sốc khi biết tất cả mọi chuyện là do chính Khả Vi là người đứng sau. Chuyến công tác ở Mỹ, nó làm anh rất ám ảnh. Nếu lần đó anh không đi tìm cô thì không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra. Khả Vi là người vô cùng thông minh, bên trong sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Còn bên ngoài thì tỏ vẻ lo lắng cho Khánh Vân. Lúc đó vì quá lo lắng nên làm anh cũng bị sập bẫy của Khả Vi. Sau khi biết tình hình Khánh Vân đã ổn, anh mới an tâm mà điều tra rõ mọi chuyện. Dì chứ đất Mỹ đối với anh dễ như cái búng tay. Chủ nhà hàng lại là bạn của Minh Đăng nữa, nên tra vụ việc ở nhà vệ sinh chưa quá 5 phút. Minh Đăng rất bất ngờ khi Khả Vi đã cài hai du học sinh vào làm việc ở nhà hàng để giở trò như vậy với Khánh Vân. Sau khi thực hiện xong, hai cô gái đó cũng trốn thoát khỏi nhà hàng vì sợ chuyện vừa rồi bị tiết lộ. Còn cái ngày Minh Đăng đưa Khánh Vân về lại Việt Nam, cũng ngay ngày đó Khả Vi đã cho người đến gặp dì Lý quản gia ở căn biệt thự của anh ở Mỹ. Anh không dám tin những điều mà Khả Vi đã làm. Anh lớn đến từng tuổi này, đương nhiên nhìn thái độ và cách ăn nói của Khả Vi cũng đủ biết cô ta thích Minh Đăng. nhưng không muốn nói ra vì anh chỉ xem Khả Vi như em gái ruột. Anh ấy không thể nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến như vậy. Em làm anh rất thất vọng đó Khả Vi. Anh hai từ xưa luôn xem em như em gái ruột trong nhà. Đối với anh chưa từng nghĩ em là em gái nuôi. Ngoài tình cảm anh em ra không còn gì nữa cả. Tại sao em lại hại Khánh Vân? Em biết Khánh Vân là một cô gái đáng thương đến như nào không Khả Vi? Anh hai muốn ngay lập tức em xin lỗi Khánh Vân. Nếu không anh không tha thứ cho em đâu. Khả Vi đưa tay lên lau nước mắt. Sau đó ngẩng đầu lên cao, ngăn cho từng giọt lệ đừng rơi ra. Những giọt nước mắt không làm Minh Đăng siêu lòng được. Cô ta sáng cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Minh Đăng. Cô ta nói: cô ta là gì mà anh bênh vực đến như vậy? Đúng, em yêu anh, em rất yêu anh. Sao anh chưa bao giờ nhìn về hướng của em vậy Minh Đăng? Em đừng nói như vậy nữa Khả Vi. Anh không muốn Khánh Vân nghe những lời nói vừa rồi đâu. Còn nữa, vì người anh yêu là Khánh Vân, anh cấm em xúc phạm người anh yêu. Lúc này đây Khả Vi đã nhìn vào bên trong căn phòng. Cô ta thấy Khánh Vân đang nhìn hai người họ nói chuyện, cười nhếch mép tràn đầy sự khinh bỉ. Khả Vi vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng mặt cô. Con khốn, mày rủ quên Minh Đăng của tao, mày leo lên giường anh ấy, mày cho anh ấy ăn bùa mê gì để giờ đây Minh Đăng chấp nhận quen gái đã qua một đời chồng như mày vậy con điếm. Một cái tát tay lớn đã vang lên. Minh Đăng chính là chủ nhân của hành động vừa rồi. Khả Vi ôm mặt đứng chết chân tại chỗ. Sức của đàn ông mà đánh phụ nữ thật sự rất mạnh. Cô sợ hành động vừa rồi lắm, nhưng cô hiểu Minh Đăng. Anh ấy đã nói chuyện rất đàng hoàng với Khả Vi, nhưng cô ta một mực không chịu nghe mà bỏ ngoài tai. Anh không muốn thấy mặt em nữa, và anh cũng không muốn có một người em gái hỗn hào như em. Đối với một người làm anh thì cái tát này rất nhẹ, nhưng anh đang cảnh cáo em đó. Em mà làm gì Khánh Vân nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu. Mình đang đóng mạnh cánh cửa lại, tiếng la hét đập cửa của Khả Vi bên ngoài làm anh thấy mệt mỏi. Mình đang không quan tâm đến mà vội quay lại nhìn cô. Khuôn mặt Khánh Vân giờ đây đã đầm đìa nước mắt. Thật sự yêu một người khó đến như vậy sao? Rào cản cứ nghĩ sẽ đối diện được hết tất cả, nhưng nghe cái câu gái đã qua đời chồng làm lòng cô đau rát vô cùng. Mình đang tiến đến gần Khánh Vân, ôm cô vào lòng thật chặt, hôn lên mái tóc của cô. Trên người anh khi chạm vào cơ thể của cô thì rất ấm, nhưng sao trái tim lại đau rát thêm. Anh xin lỗi em nhé Khánh Vân. Anh tệ quá, anh lại làm em buồn rồi, tha lỗi cho anh nhé. Lần này là lần thứ hai Minh Đăng xin lỗi cô, nhưng anh ấy không làm gì có lỗi cả. Anh ấy luôn hạ mình những lúc thấy cô khóc. Cô rất sợ Minh Đăng sẽ buồn. Vòng tay qua ôm lấy cơ thể to lớn rắn chắc của Minh Đăng, hít sống mũi cay xè, cô cất lời nói. Đừng như vậy, em mới là người có lỗi với anh. Em xin lỗi anh nhé Minh Đăng. Từ giờ đừng xin lỗi em nữa, anh rất hoàn hảo. Anh luôn là số một. Anh chưa từng làm điều gì cho em buồn cả. Gạt bỏ đi chuyện cô bị Khả Vi giàn cảnh hãm hại ở Mỹ, Khánh Vân biết chắc chắn Minh Đăng là người cảm thấy rất khó xử với những việc mà Khả Vi đã gây ra. Vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn của Minh Đăng, sau đó từ từ buông người anh ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi ấy. Cô chủ động nhón chân lên rồi đặt lên má của Minh Đăng một nụ hôn. Đừng buồn nữa nhé, em không có sao hết. Từ từ rồi Khả Vi cũng sẽ hiểu thôi. Minh Đăng đưa tay lên véo vào má cô. Dường như véo má Khánh Vân đã là sở thích của Minh Đăng. Cô cười thật tươi để cho anh ấy không cảm thấy muộn phiền nữa. Minh Đăng, sao vậy? Tay của anh có đau lắm không? Nói rồi Khánh Vân liền nắm lấy tay của Minh Đăng. Khi nãy cô thấy và nghe được hết tất cả mọi chuyện, nên làm sao không nhìn thấy được lúc Minh Đăng kiềm chế cơn tức giận, anh ấy đã đấm rất mạnh vào cửa phòng. Minh Đăng nhìn xuống mặt bàn tay phải, nãy giờ đã sưng đỏ lên, nhưng anh chẳng hay biết. Anh nhìn cô rồi hỏi. Em ra ngoài này từ khi nào? Từ lúc anh mở cửa cho Khả Vi. Minh Đăng nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô một lúc lâu, sau đó thở dài, rồi mới cất lời. Vậy mọi chuyện em đều biết hết rồi sao? Cô gật đầu sau đó đáp. Em biết hết rồi, nhưng em không có buồn đâu. Em cũng không trách Khả Vi. Em ấy còn nhỏ, với lại vì sợ mất anh nên mới như vậy. Từ giờ Khả Vi cũng đã biết mối quan hệ của em và anh. Em tin Khả Vi sẽ thay đổi và có cách nhìn khác về em. Anh muốn Khả Vi phải xin lỗi em. Anh không thể để em chịu thiệt như vậy đâu. Một lời xin lỗi cũng mất đi điều gì. Cô không muốn Minh Đăng phải khó xử giữa cô và người mà anh ấy coi như em gái ruột trong nhà. Cô đành gật đầu rồi bảo muốn đi xuống phòng bếp nấu ăn. Minh Đăng liền nói sẽ đi nấu ăn phụ cô. Nghe thấy thế Khánh Vân vội nói. Anh ở lại nằm nghỉ đi. Tí nữa nấu xong em sẽ đi mời bác với anh xuống. Cô không dám nhắc đến tên của Khả Vi. Nhưng tí nữa sau khi nấu đồ ăn xong, cô sẽ đi gọi cô ta xuống ăn cùng cả nhà. Minh Đăng lúc này lắc đầu nói. Anh muốn nấu ăn cùng em. Thế vậy chứ anh nấu ăn được lắm đấy nhé. Vậy bát cháo lần đầu tiên em đến đây cũng chính là anh nấu đúng không Minh Đăng? Em cứ thấy bâng khuâng mãi. Một lần ở Mỹ, anh đã nói nấu cháo cho em hương vị rất ngon và rất giống với bát cháo em đã ăn khi lần đầu đến đây ạ. Minh Đăng đưa tay lên sờ vào hai má của cô. Anh ấy cười rồi cất lời. Đồ ăn của em từ trước giờ là do anh nấu hết mà. Câu nói đó làm Khánh Vân rất bất ngờ. Hai mắt trố to nhìn Minh Đăng rồi hỏi lại. Hả? Ý của anh là sao em không hiểu? Tất cả đồ ăn mà em từng ăn ở nhà hay ở ngoài đều là do anh tự nấu. Chỉ có mì Quảng là anh không biết nấu thôi. Khánh Vân chưa từng nghĩ Minh Đăng sẽ làm việc đó cho cô. Chợt cô nhớ đến vụ mì. Cô không ngần ngại nhắc đến chuyện cũ vì điều đó càng làm cô cảm thấy tò mò. Minh Đăng, sao anh không thích ăn mì gói mà lại ăn mì ly em nấu? Em chỉ nói đùa với Thiên Trang rằng em hết tiền ăn mì Quảng. Có lẽ anh vì em mà sợ bị nói nên mới đặt cho mỗi nhân viên một phần mì Quảng. Có phải vì em anh mới ăn mì và làm như thế đúng không? Minh Đăng cười vì mọi chuyện anh ấy làm cho cô đều đã bị bại lộ. Từ nhỏ anh luôn nghe người lớn nói ăn mì rất nóng nên anh không thích ăn món đó. Nhưng nghe cô nói nhìn cô ăn rất ngon miệng, anh lại cảm thấy thích. Ly mì của cô ngày hôm ấy là một ly mì rất ngon và hạnh phúc đối với anh. Còn mì Quảng anh rất muốn học nấu nhưng lại không có thời gian. Anh cũng đã từng nấu mì Quảng mấy lần nhưng không được ngon bằng dì Hoa đã nấu. Vì vậy mà anh cứ nhờ dì Hoa nấu cho cô ăn. Em rất thông minh. Sao em có thể nhớ mọi chuyện hay vậy? Khánh Vân làm ra vẻ mặt đang suy nghĩ rồi cười nói. Vì thường ngày anh là một vị chủ tịch khó ưa, khó gần còn khó chiều nữa. Làm cái gì cũng không vừa ý. Nên khi anh làm điều gì tốt với em đều ghi nhớ rất kỹ. Sắc mặt của Minh Đăng sau câu nói của cô thì trở nên rất khó coi. Anh nhìn cô chằm chằm rồi hỏi lại. Em vừa nói gì vậy? Anh khó ưa đến vậy sao? Mà khoan đã. Anh muốn xem điện thoại của em. Nói rồi Minh Đăng ngay lập tức nhìn xung quanh. Lúc sáng này Khánh Vân không đem điện thoại theo nên điện thoại vẫn còn nằm trên giường ngủ. Minh Đăng chụp lấy cái điện thoại khiến cô làm lại không kịp vì hành động của anh ấy quá nhanh. Minh Đăng, trả lại cho em. Minh Đăng, mau trả lại đây. Em giận anh luôn bây giờ, Minh Đăng. Minh Đăng cao hơn cô một cái đầu. Với tay của anh ấy rất dài. Cô không thể nào giật lấy cái điện thoại được. Chết cô rồi. Thế nào anh ấy khi xem cái tên trong danh bạ mà cô đã lưu thì sẽ giận cô mất. Minh Đăng nhíu mày thật kỹ nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ấy nói lớn. Chủ tịch khó ưa. Khánh Vân, em giải thích với anh sao đây? Em lưu tên của anh ở danh bạ là chủ tịch khó ưa thật à? Em không nghĩ sẽ có ngày như thế này. Em xin lỗi anh nhiều nhé. Em... Khánh Vân lúng túng không dám đứng lại ở trước mặt của Minh Đăng nữa. Cô rất sợ anh sẽ giận cô. Chủ động ôm thật chặt lấy tấm lưng to lớn rồi cô nói. Đừng giận em nhé, em xin lỗi. Em xuống bếp nấu bữa trưa đây. Giờ đã muộn lắm rồi ạ. Minh Đăng nhìn Khánh Vân sau đó cười rất nham hiểm. Mặt mày cô lúc này đã xanh như tàu lá chuối. Anh ghé sát vào tai của cô rồi nói. Tối nay anh không tha cho em đâu Khánh Vân, được lắm. Anh không ngờ em đã lưu tên anh như vậy. Em có biết anh lưu tên em là gì không? Là gì vậy Minh Đăng? Anh ấy vẫn chưa kịp trả lời. Thì lúc này đã có tiếng gõ cửa phòng. Minh Đăng liền đi ra xem là ai đang đứng bên ngoài. Mở cửa phòng thì anh đã thấy bà Hằng đứng bên ngoài. Là mẹ à? Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ định lên hỏi con và Khánh Vân thực phẩm khi nãy mua tụi con muốn nấu món gì. Mình Đằng ngay lập tức đáp. Mẹ định xuống bếp phải không? Mẹ đi máy bay nãy giờ cũng mệt rồi. Để con xuống bếp trổ tài cho. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Vậy con xuống bếp trổ tài đi. Mẹ muốn nói chuyện với Khánh Vân một chút. Mình Đằng gật đầu rồi nhìn về hướng của Khánh Vân. Anh tin cô sẽ mạnh mẽ đối diện được với tất cả mọi thứ. Khi Minh Đăng rời đi rồi, bà Hằng nhìn cô cười rồi nói: Cháu đi theo bác nhé, Khánh Vân. Dạ vâng ạ. Cô bước theo sau lưng bà Hằng, qua đến phòng của bà ấy. Mọi thứ xung quanh căn phòng trang trí rất thanh lịch. Bên trong còn có mùi trầm hương. Ngửi thấy hương thơm từ căn phòng này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Bà Hằng bảo cô hãy cùng ra ban công ngồi, rồi rót cho cô một tách trà nóng. Cháu dùng trà đi, lúc trước bác không thích uống trà. Mình Đang bảo nghe cháu nói trà hoa cúc uống thanh mát cơ thể với ngủ cũng sâu giấc hơn. Nó mua cho bác, uống thấy vị thanh không bị đắng và chát, nên giờ bác cũng thấy thích loại trà hoa cúc này. Cảm giác lúc này thật lạ. Từ trước đến giờ đây không phải lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bà Hằng. Bà ấy rất hiền, luôn quan tâm mọi người xung quanh. Không hiểu sao Khánh Vân cảm thấy rất hồi hộp. Khánh Vân này, bác thay mặt Khả Vi xin lỗi cháu nhé. Cháu đừng giận con bé nha. Bác biết đúng ra nó phải xin lỗi cháu đàng hoàng. Nhưng nó tức tối bỏ đi đâu mất rồi. Chân nó đang bị thương vậy mà không chịu nghỉ ngơi. Khánh Vân cầm lấy tách trà, rồi cùng bà Hằng thưởng thức ly trà hoa cúc mà cô yêu thích. Từ nãy giờ không dám trả lời lại, vì cô không biết phải nói như thế nào với bà Hằng. Lúc này đây bà ấy nói tiếp. Cháu biết chuyện Minh Chí sắp qua Mỹ chưa Khánh Vân? Cô có chút bất ngờ khi nghe được những lời bà Hằng vừa nói. Không biết tại sao Minh Chí lại đi Mỹ? Ở tập đoàn hiện tại vẫn chưa nhận bất cứ thông báo nào về hợp đồng hay dự án nào bên Mỹ. Vì tò mò nên Khánh Vân cất lời nói. Dạ bác ơi, Minh Chí đi công tác hay sao ạ? Chí đang làm giấy tờ để qua bên đó định cư luôn đấy Khánh Vân. Chắc vì biết tính tình của con bé Khả Vi càng ngày càng ngỗ nghịch. Giờ lại có thêm tật ham chơi nữa, nên Chí muốn qua đó một phần phụ lo tập đoàn bên đấy, một phần muốn phát triển bản thân hơn. Từ giờ khi đã chính thức có mối quan hệ với Minh Đăng, Khánh Vân cũng nên hạn chế tiếp xúc gần với Minh Chí. Mặc dù trước đây cả hai rất thân với nhau, nhưng từ ngày biết được Chí có tình cảm với cô thì Khánh Vân không dám tiếp xúc gần nữa. Đi qua bên đó cũng tốt, Chí cũng sẽ quên được cô và chấp nhận yêu một cô gái khác hoàn hảo hơn cô gấp mấy lần. Cháu không trách bác nhiều chuyện nhé Khánh Vân. Cháu thật tội nghiệp. Bác rất sốc khi biết mọi chuyện. Sao có thể cam chịu được như vậy? Vậy là tất cả mọi chuyện bà Hằng đều biết hết nên mới nói với cô như vậy. Bà ấy nắm lấy đôi bàn tay của cô. Cái nắm tay này rất ấm. Đâu phải ai giàu có cũng đều rất khó gần. Ông Phúc và bà Hằng sống từ trước đến giờ rất nhân hậu, nên con cái luôn ngoan ngoãn, tài giỏi. Còn công ăn chuyện làm thì càng ngày càng phát triển. Khánh Vân nhìn qua hướng của bà Hằng, cô mỉm cười rồi nói: Cháu cảm ơn bác rất nhiều khi đã thấu hiểu cho cháu. Nhưng cháu không dám giấu bác. Cháu sợ cháu sẽ không có được em bé. Bà Hằng chớp chớp mắt lúng túng, nhưng rồi rất nhanh đã cười nói: Thời đại này tân tiến, Minh Đăng sẽ đưa con đi qua Mỹ khám bệnh. Bên đó họ sẽ có nhiều cách giúp cho cháu hơn đấy Khánh Vân. Thời đại nào rồi, mình tìm cách chạy chữa chứ đừng bàn ra rồi lo sợ cháu ạ. Mẹ của Minh Đăng là một người mẹ vô cùng tuyệt vời, nên mới nói ra được những lời như vậy. Cô rất mang ơn mẹ anh ấy đã cho cô có được cơ hội mở lòng và được yêu con trai của bà ấy. Vân cất lời nói: Cháu rất cảm ơn bác. Cháu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến vậy. Ông trời thật sự đã mỉm cười với cháu khi giúp cháu tìm được ánh sáng của đời mình. Hai cô cháu đã ngồi tâm sự và nói chuyện rất lâu. Lâu đến nỗi Minh Đăng đã nấu xong buổi trưa và lên mời bà Hằng và Khánh Vân xuống dùng cơm trưa do chính tay anh ấy vừa nấu xong. Đến chiều tối, bà Hằng bảo cô hãy cùng bà ấy đi công việc một chút. Cô không biết là có việc gì, nhưng vẫn ngay lập tức gật đầu rồi đi thay đồ và lên xe đi với bà Hằng. Khánh Vân không nghĩ cô đã bị lừa, bà ấy đã đưa cô đến một shop thời trang rất lớn ở Nha Trang. Bác muốn mua quần áo sao ạ? Bác mua nhưng mà mua cho cháu đó Khánh Vân. Ngay lập tức cô lia lịa xua tay. Quần áo của Vân giờ đây đã có rất nhiều nên không cần phải mua thêm nữa. Lúc sáng này Minh Đăng cũng đã mua đồ cho cô rồi. Cô không muốn bà Hằng mua thêm bất cứ thứ gì cho cô cả. Cháu có rất nhiều quần áo rồi ạ. Bác không cần mua gì cho cháu đâu. Cô nói và đến nỗi năn nỉ bà Hằng rất nhiều. Nhưng bà ấy vẫn vào xốp quần áo rồi lựa rất nhiều set đồ và áo cho Khánh Vân. Cô cảm thấy rất ngại ngùng. Nhưng giờ có nói gì đi nữa cũng không ngăn cản được bà ấy. Và còn rất sợ bà ấy sẽ giận nếu như cô không chịu cho mẹ của Minh Đăng mua đống đồ này. Bác ơi, đã nhiều lắm rồi ạ. Bác đừng mua cho cháu nữa. Cháu sẽ mặc không hết đâu ạ. Bỗng lúc này cô nhận được điện thoại. Khi xem người gọi đến chính là Thiên Trang. Hôm qua giờ cô quên gọi cho nó hay hết tất cả mọi chuyện. Chắc nó lo lắng cho cô nhiều lắm. Xin phép bà Hằng rồi bước ra bên ngoài nói chuyện điện thoại cho tiện. Tao nghe đây Trang, mày đang đi Nam Du sao? Mày vui vẻ rồi đúng không? Chính thức hẹn hò rồi nên quên luôn người bạn này chứ gì? Cô chợt nghĩ chẳng lẽ nào Minh Đăng nói lại chuyện Khánh Vân và anh ấy đang quen nhau. Vội hỏi lại vào trong điện thoại. Sao mày viết vậy? Nó cười hô hố trong điện thoại rồi đáp lại. Mày giả ngu hay ngu thật vậy? Có chuyện gì mà tao không biết đâu. Mình đang đã làm rất nhiều chuyện cho mày đó. Đến cả cái việc trả thù giúp cho mày nữa. Mày không thấy lạ sao? Y hệt như một vị anh hùng luôn ở phía sau bảo vệ mày đó Vân. Mày sướng thật đấy, đâu như tao. Còn Thiên Trang nói như vậy, làm cô cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nghe như giọng của nó trông rất buồn. Không biết nó gặp chuyện gì buồn hay không. Mang tiếng là bạn thân, nhưng từ trước đến giờ nó luôn giúp đỡ và bên cạnh cô, mọi lúc mọi nơi. Vậy mà đến lượt nó đang buồn và có tâm sự, thì cô lại không ở cạnh Thiên Trang. Trong lòng Khánh Vân đang cảm thấy rất áy náy. Vừa định mở miệng xin lỗi thì ngay giây phút đó, có một chiếc xe 7 chỗ chạy đến. Bên trong xe bước ra là một người đàn ông lực lưỡng, giật lấy điện thoại sau đó ném mạnh xuống dưới đất. Anh muốn gì? Cô rất sợ hãi, tay chân run rẩy, không biết tên đó đang muốn giở trò gì. Hắn ta dùng hết sức tát thẳng vào mặt của Khánh Vân, đầu óc như muốn quay cuồng vì cái tát rất mạnh đó. Mày dám bỏ nhà theo trai, mày chết với tao, lên xe về nhà ngay đi con điếm. Tôi không có biết anh, bỏ tôi ra, cứu tôi với. Tên khốn kia đẩy mạnh Khánh Vân vào trong xe, đè mạnh cổ của Khánh Vân xuống, cô không thể nào thở được. Tay chân vùng vẫy đạp vào chân hắn ta rất nhiều lần. Mẹ nó, mày ngồi im, nếu không tao giết mày chết đấy. Hắn bỏ tay ra khỏi cổ của Khánh Vân. Cô liền đưa tay lên sờ vào cổ vì vẫn còn cảm thấy rất đau. Một tên ngồi phía trên lái xe ló mặt ra nói. Cô ta bảo chụp thuốc mê cho nó đi. Mày để nó ung dung ngồi như vậy, mọi chuyện lộ ra chết cả đám đấy. Cô rất sợ hãi khi nghe một tên bặm trợn khác ăn nói thô lỗ như vậy. Tôi không quen các người, làm ơn thả tôi ra đi. Hắn ta không quan tâm, mà ngay lập tức đẩy mạnh cái khăn vào mặt của cô. Cảm giác rất ngợp, rồi đến đầu óc quay như cái trong chóng, hai mắt mờ dần rồi đi vào giấc ngủ. Còn xe vẫn chạy rất nhanh, còn Khánh Vân giờ đây chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa cả. Quay lại lúc bà Hằng khi phát hiện ra cô mất tích, bái như bị hoảng lên mà chạy khắp nơi trong xốp quần áo lẫn từng phòng nhà vệ sinh nữ. Khi cô bị tống lên xe, bảo vệ đang đi vệ sinh nên không hề hay biết có vụ việc vừa rồi xảy ra. Còn những tiếp viên trong shop, họ đi theo bà Hằng xách đồ chứ không để Khánh Vân và bái đụng đến. Vì nhìn thấy thái độ chịu chi của bà Hằng nên ba cô nhân viên không dám làm phật ý mà đi theo tư vấn rất kỹ càng. Cây điện thoại của cô được bảo vệ tìm thấy. Khi bảo vệ đem vào cho bà Hằng, bà ấy chắc chắn cô đang gặp chuyện. Vì khi nãy cô có xin phép bà ấy đi nói chuyện điện thoại, giờ đây chỉ còn mỗi điện thoại còn người thì chẳng thấy đâu cả. Khi Minh Đăng nhận được điện thoại của Thiên Trang, nó kể lại đang nói chuyện với cô thì bỗng điện thoại bị tắt ngang. Minh Đăng có chút lo lắng nên đã dò thử xem định vị của Khánh Vân. Chiếc điện thoại lúc đó đang ở trước cửa xốp quần áo, nên khi anh xem được định vị thì không mấy lo lắng. Anh còn nghĩ trong bụng rằng chắc có lẽ mẹ của anh đã bảo cô vào thay đồ gấp hay xem quần áo nên cô không thể tiếp tục nghe điện thoại. Và đúng 10 phút trôi qua, mình đang mới nhận được cuộc gọi của bà Hằng. Bà ấy thông báo cho anh biết với giọng nói run sợ không thể thốt ra lời. Minh Đăng. Sao vậy mẹ, có chuyện gì sao? Khánh Vân mất tích rồi con. Cái gì? Mẹ đang đùa con đúng không? Minh Đăng nghe rất rõ, bà Hằng khóc òa lên trong điện thoại. Mẹ không có lừa con, mẹ sợ quá. Con ơi, mẹ gọi cảnh sát đến đây nhé. Khoan đã, con sẽ đến chỗ của mẹ ngay. Nghe lời của con nói, mẹ phải thật bình tĩnh, không được gọi cảnh sát, nếu không Khánh Vân sẽ gặp chuyện không hay. Còn nữa, mẹ bảo quản lý ở shop check toàn bộ camera lúc Khánh Vân đi nói chuyện điện thoại. Con đến ngay đây, mẹ đừng sợ gì nhé. Minh Đăng khi kết thúc cuộc gọi với bà Hằng thì anh liền phóng như bay trên con siêu xe của anh ấy. Rất nhanh đã đến shop quần áo. Anh nghĩ không thể nào có người dám giở trò với cô nhanh đến như vậy. Trong lòng có suy nghĩ đến Khả Vi, nhưng anh không dám chắc chắn vì Khả Vi mới vừa đến Nha Trang chưa quá 5 tiếng. Trên xe, Minh Đăng đã gọi cho Minh Trí và nói cho Trí biết Khánh Vân mất tích. Đương nhiên trong chuyến nghỉ dưỡng lần này không có sự hiện diện của Khánh Vân thì Minh Trí đã biết rõ Vân đang ở cạnh Minh Đăng. Trí ngay lập tức đặt vé máy bay và giao lại chuyến nghỉ dưỡng cho bộ phận nhân sự tự do ăn uống và đi chơi. Có gì báo lại cho Trí sau. Khánh Vân gặp chuyện thì Thiên Trang không thể nào có tâm trạng đi chơi được. Nó năn nỉ Trí rất nhiều nên mới được Trí đặt vé máy bay cho đi cùng. Từ chỗ Trí và Trang đang ở, nếu đi máy bay chỉ mất hơn 1 tiếng rưỡi. Nhưng lần này quá gấp, với giấy tờ có chút trục trặc nên chờ đợi và lên được chuyến bay để đi đến Nha Trang kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ. Khi tất cả mọi người tập trung về căn villa thì trời cũng đã tối. Minh Đăng từ lúc xem được đoạn camera ở shop quần áo làm anh rất lo lắng. Tên bặm trợn đó đã tát cô một cái lớn đến nỗi âm thanh của camera thu phát ra mà nghe đến chói cả tai. Điện thoại của Khánh Vân thì đang nằm trong tay của Minh Đăng. Giờ đây anh không biết phải làm sao để tìm được cô. Trên sợi dây chuyền tặng cô hoàn toàn chỉ là trang sức. Anh không muốn cô nghĩ anh luôn chiếm hữu và ràng buộc cuộc sống riêng tư của cô. Vì vậy trên sợi dây chuyền không hề có định vị. Minh Đăng lái xe đi khắp tất cả mọi ngóc ngách. Anh cứ bâng khuâng mãi. Và rồi anh quyết định đem đoạn clip camera đến trụ sở cảnh sát lớn nhất ngoài Nha Trang. Anh có quen một cảnh sát ngầm rất giỏi. Sau khi bàn bạc với họ, hơn 12 giờ anh mới lái xe về căn villa. Bà Hằng, Trí và cả Thiên Trang vẫn còn chờ anh. Vừa định bước vào bên trong thì cũng ngay lúc đó có một chiếc xe taxi đậu ngay cổng lớn. Từ trong xe, Khả Vi bước ra. Khi nhìn thấy Minh Đăng, cô ta liền đi khập khiễng vào trong. Minh Đăng, em xin lỗi anh hai. Em biết lỗi rồi. Em không nên ăn nói hỗn hảo như vậy với anh và cả Khánh Vân nữa. Ở nhà đang có chuyện, anh không có thời gian nói chuyện với em đâu, Khả Vi. Minh Đăng quay lưng bước đi nhanh vào trong. Khả Vi lật đật bước nhanh đến trước mặt anh ấy, cô ta hỏi. Có chuyện gì sao anh? Em thấy trông anh mệt mỏi thế. Minh Đăng bước vào phòng khách, nhìn thấy bà Hằng vẫn còn nằm khóc, khiến anh cảm thấy rất não nề, chẳng biết phải làm sao. Minh Trí và Thiên Trang liền đứng dậy. Thiên Trang hỏi, Chủ tịch có tin tức gì của Khánh Vân chưa vậy? Đã muộn lắm rồi. Minh Trí thì im lặng chờ Minh Đăng trả lời, nhưng anh ấy chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, cúi thấp mặt xuống. Cảm giác của anh bây giờ y hệt như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng ruột gan nóng sôi sùng sục. Anh luôn nghĩ chắc có lẽ cô đang rất sợ hãi và rất muốn anh xuất hiện trước mặt cô. Khả Vi bước đến ngồi xuống cạnh bà Hằng. Cô ta đưa tay lên lau nước mắt cho bà ấy rồi cất lời hỏi. Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì sao mẹ? Khi nãy mẹ mới nói với con mẹ định đi mua sắm với Khánh Vân mà. Sao giờ lại ngồi đây khóc thế này? Bà Hằng nhìn Khả Vi rồi kể lại mọi chuyện cho cô ta biết. Cô ta làm xem vẻ mặt bực tức rồi nói. Con đã nói bao nhiêu lần rồi? Cô ta chỉ gây phiền phức cho anh hai thôi. Một năm anh Minh Đăng không hề có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có 3 ngày thôi, vậy mà cô ta cũng không tha cho anh hai nữa. Thiên Trang bực tức nói vào, bây giờ không phải là thời điểm để cô trách móc Khánh Vân. Sao cô biết bạn của tôi chỉ gây phiền phức cho anh hai của cô? Nếu phiền phức anh hai của cô đã không yêu và si mê bạn của tôi gần 6 năm đâu. Không nói nhiều nữa, Báo cảnh sát đi, tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Chúng ta có clip. Thiên Trang. Thiên Trang vẫn chưa nói được hết câu, mình đằng đã ngay lập tức gọi tên của cô thật lớn. Dường như anh không thể nào nói ra được, và anh cũng đang có chút manh mối gì đó. Vội nhìn qua Chí, mình đang nói. Chí, sắp xếp chỗ ngủ cho Thiên Trang, rồi đưa mẹ lên phòng đi. Mọi chuyện cứ để anh lo, tạm thời đợi xem có ai muốn tống tiền hay như thế nào không. Nếu chúng ta mà gấp rút báo cảnh sát thì Khánh Vân sẽ gặp nguy đấy. Chí rất tin tưởng Minh Đăng trong tất cả mọi việc, mặc dù tâm trạng hiện tại không ổn định chút nào cả. Vừa lo lắng cho cô rất nhiều, vừa không thể ngờ Minh Đăng cũng đã có tình cảm với cô gần 6 năm qua. Nhưng hiện tại Chí không có thời gian để bản thân buồn rầu. Giờ đây, chuyện quan trọng nhất chính là tìm được tung tích của Khánh Vân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 5 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.